Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Phóng trục chi địa rất lớn, có thể nói mênh mông không có giới hạn. Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần xâm nhập phóng trục chi địa, về sau phát hiện rất nhiều linh tạo linh thể gần đây mới ra đời. Bọn hắn đã tới tình huống gần như hoàn mỹ, vô luận là mảnh vỡ linh thức dung hợp hay là linh thức thể ổn định. Bọn hắn chỉ có một cái khuyết điểm cuối cùng, cái kia chính là linh trí yếu kém. Lại tiếp tục về phía trước, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc thấy được thành quả nghiên cứu chế tạo cuối cùng của U Linh Thanh Hải. Lợi dụng linh thức chư vực chư tộc có chứa sợ hãi, oán khí, phẫn nộ, bi thương, thống khổ cùng các mặt trái tâm tình chế tạo ra linh thể. Lúc này bọn hắn đã có được linh trí cơ bản nhất, lúc mới bắt đầu gặp phải linh tạo linh thể linh trí còn vô cùng thấp. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần đã bay cả buổi, liền nhìn thấy linh tạo linh thể linh trí tương đương với trẻ con mười mấy tuổi, chỉ có điều vô cùng yếu. Bởi vì là linh tạo linh thể có đủ linh trí, Bắc Nguyệt Thương Thần còn muốn vượt qua bọn hắn là không có đơn giản như vậy, tốc độ hắn tiến lên không thể không chậm lại. Ở phiến khu vực này, trừ linh tạo linh thể linh trí hơi thấp ra, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng nhìn thấy một ít nhân viên chuyên môn nghiên cứu bọn hắn đang ở giữa đông đảo trong linh thể, thỉnh thoảng xuất ra sách ghi chép để thu thập số liệu tương quan. Thực lực của bọn hắn chưa hẳn mạnh mẽ, nhưng đang năng lực nghiên cứu không kém. Bọn hắn phân biệt linh tạo linh thể, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng dùng bảo vật ghi chép lại hành động của bọn họ. Hắn nghĩ cái linh tạo linh thể này có nhược điểm hoặc sơ hở gì không, tương lai vạn nhất đi đến cục diện không thể vãn hồi cũng có thủ đoạn khắc chế. Những bảo vật bên người này có thể ghi chép lại hình ảnh cùng âm thanh ngay lúc đó, khuyết điểm duy nhất là đều cần phải cách gần đó một ít, bằng không mà nói sẽ mơ hồ không rõ. Đến lúc đó, hắn thế nhưng là muốn đem những chứng cứ này mang cho chư vực chư tộc có khuynh hướng hợp tác nhìn đấy, không có khả năng mơ hồ không rõ. Bắc Nguyệt Thương Thần một bên ghi chép, một bên chậm rãi đi về phía trước. Ba ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc đã tới mục đích của mình, đấy là một tòa thành trì hùng vĩ kiến tạo ở bờ biển. Thời điểm đi vào chỗ gần tòa thành trì này, Bắc Nguyệt Thương Thần là mở ra linh thị. Ở bên trong tòa thành trì này có vô số linh thể cấp thấp và cấp cao, cùng với cực kỳ nhiều linh tạo linh thể. Linh tạo linh thể số lượng nhiều hơn nữa, ước chừng là gấp 20 linh thể bình thường. Trừ cái đó ra, ở phương hướng thành bắc còn có một tòa ngục giam khổng lồ, trong ngục giam là linh thể đến từ chư hải chư vực. Trên biển có rậm rạp linh thể chằng chịt trên thuyền, đang từ hải ngoại chuyển đến càng nhiều linh thể hơn nữa. Trong những linh thể này có thật nhiều linh thức dùng ma tộc hình thành linh thể, cũng có thật nhiều sinh vật bởi vì là đã bị công kích, trước tiên đến báo thù nhưng vẫn lạc ở bên ngoài kết giới ma vực, bọn chúng cũng hình thành linh thể. U Linh Thanh Hải tuy rằng được chư vực chư tộc vây công, nhưng mục đích của bọn hắn vốn là đảo loạn bố cục thế giới, dẫn phát chiến tranh, bọn hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn co đầu rút cổ. Bắc Nguyệt Thương Thần dùng linh thị có thể xem rất xa, rất rõ ràng, thế nhưng chút ít bảo vật ghi chép hình ảnh cùng âm thanh lại không được, hắn nhất định phải tới gần mới được. Đây là một chuyện vô cùng nguy hiểm, mặc dù trên người hắn có bao nhiêu trọng pháp trận cùng kết giới, thân hồn mị ảnh, nhưng tòa thành trì này quan hệ đến tương lai U Linh Thanh Hải, nhất định là đề phòng xâm nghiêm. Trên thực tế cũng là như thế, thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần cách tòa thành này còn có 20 cây số, đã nhìn thấy một tòa quân doanh, liên miên không dứt mà đem thành trì vây quanh. Trong quân doanh linh thể yếu nhất là cấp 6 cấp 7, còn có rất nhiều minh hoàng cấp 9, thậm chí có minh thần cấp 10 tọa trấn. Phương xa thành trì tường thành khắp nơi là liễu vọng tháp, nơi đây kỳ thật không phải tháp, mà là từng con mắt màu tím giống như là sơn động. Những con mắt này nhìn chăm chú về bốn phương tám hướng, Bắc Nguyệt Thương Thần xa xa mà nhìn thấy bọn chúng, có một loại cảm giác được dòm ngó. Hắn đứng ở một chỗ bóng tối, dùng linh thức chi lực thúc dục thần hồn mị ảnh để thay đổi hình ảnh chính mình, lại từng giây từng phút chuẩn bị cho tốt minh tòa, để ở dưới tình huống bị phát hiện mà chạy trốn. Ở trước thời điểm đến, hắn đã thí nghiệm qua minh tòa, đơn giản, thuận tiện, dùng tốt. Ở dưới tình huống bảo đảm an toàn, Bắc Nguyệt Thương Thần lại đi về phía trước chút ít khoảng cách, chỉ để bại lộ ở trong phạm vi chút ít con mắt đằng kia, nhưng bọn chúng không có mảy may phản ứng. Bắc Nguyệt Thương Thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó hóa thành bóng đen, dọc theo bóng tối trên mặt đất đến dưới thành trì. Lúc này đang là đêm khuya, trên tường thành nguy nga khắp nơi đều là bóng ma, Bắc Nguyệt Thương Thần bay nhanh di động về phía bên trên, kề sát một cái con mắt màu tím tiến vào thành trì. Mặc dù là ban đêm, nhưng trên đường hối hả, khắp nơi đều là linh thể vãng lai, bọn hắn hoặc là vận chuyển lấy một xe linh thức thể nguyên vẹn, hoặc là làm lấy đủ loại thí nghiệm. Tòa thành trì này đại biểu cho tương lai U Linh Thanh Hải, bầu không khí tràn ngập mạnh mẽ, nếu bọn hắn sớm thành công, liền đại biểu cho chư vực chư tộc khác tận thế sắp xảy ra. Bắc Nguyệt Thương Thần xuyên thẳng qua tòa tội ác chi thành này, quay chụp lại những hành động điên cuồng của đám nhân viên nghiên cứu linh thể, cùng với sự sợ hãi cùng thống khổ của linh thức nguyên vẹn đến từ nhân tộc Tam vực, Ma vực, Yêu vực, Thú vực, Vô Tận Lam Hải, Nham Tương Xích Hải, Sinh Mệnh Lục Hải, Thần Thánh Rừng Hải. Còn quay lại những linh tạo linh thể thành công rất cường đại, quay lại biến hóa của bọn hắn, ở bên dưới đám nghiên cứu viên linh thể bọn chúng tận lực dẫn đạo cùng đào tạo, bọn hắn là thống hận đối với chư vực chư tộc, là nguyện vọng suốt đời của bọn họ. Không sai, U Linh Thanh Hải nghiên cứu linh tạo linh thể, mục đích hàng đầu là muốn phồn diễn sinh sống, muốn truyền thừa. Nhưng chuyện trước mắt bọn hắn muốn giải quyết cũng không phải là phồn diễn sinh sống, mà là dẫn phát chiến tranh quy mô to lớn hơn, chế tạo thêm linh thức có chứa mặt trái tâm tình, cho nên bọn hắn cần phải có chiến sĩ, cần phải có tử sĩ. Bắc Nguyệt Thương Thần lửa giận ngút trời, nhưng tạm thời cái gì cũng không thể làm. Hắn chỉ có thể mặc vào thần hồn mị ảnh ở trong phóng trục chi địa quay lại chứng cứ. Thời gian chậm rãi trôi qua, một giờ đi tới, Bắc Nguyệt Thương Thần đang ẩn núp tại chỗ tối tăm bỗng nhiên toàn thân rét run. U Minh Châu không tự chủ được mà hiển hiện trước người, linh thức hắn nhịn không được run rẩy. Hắn cố nén không có quay đầu hướng tây bắc nhìn lại, cũng không có mở ra linh thị, bởi vì hắn đã thông qua U Minh Châu xem xét biết bên kia có hai vị cường giả cấp 11. Bọn hắn đột ngột mà xuất hiện, không hề có dấu hiệu. Ở bên trong hai vị cường giả cấp 11 này có một gã linh thức chi lực sâu không lường được, như đại dương mênh mông, mà một người khác có một loại cảm giác tà ác, sát khí xông lên trời. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần chưa thấy qua sinh vật ma tộc, chắc chắn sẽ không biết cái sát khí kia ý vị như thế nào, đó là năng lượng đặc biệt của ma tộc. Cường giả cấp 11, một gã đến từ ma tộc, một gã đến từ U Minh Thanh Hải, bọn hắn tới tội ác chi thành nói chuyện hợp tác sao? Từ tình hình ma tộc ủng hộ U Minh Thanh Hải nghiên cứu linh tạo linh thể, tất nhiên có thể làm chứng cứ trọng yếu. Bắc Nguyệt Thương Thần đang trầm tư, đang do dự. Hắn đếm kỹ ưu thế bản thân, có U Minh Châu, có Minh Vương thủ hộ, có Minh Tòa, có rất nhiều cơ chế bảo hộ. Nếu như hành động không sai mà nói, hắn kỳ thật hoàn toàn có năng lực ghi chép lại bọn họ gặp mặt hội đàm, sau đó chạy trốn. Thế nhưng là, Bắc Nguyệt Thương Thần chưa bao giờ thấy qua cường giả cấp 11 toàn lực ra tay, hắn không biết đối phương cuối cùng mạnh bao nhiêu, cho nên hắn không dám mạo hiểm. Thế nhưng là hắn lại không cam lòng, liền ở thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần xoắn xuýt, hai vị cường giả cấp 11 kia dần dần từng bước đi đến. Bắc Nguyệt Thương Thần do dự vài giây, quyết định đi nơi bọn hắn vừa rồi gặp mặt xem một chút có thể có cái gì thu hoạch hay không. Bất quá mãi đến khi hai người bọn họ rời đi hồi lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn không hề động. Trải qua trước đó ở Nham Tương Xích Hải bị cường giả ma tộc phát hiện, hắn đối với thiên phú cùng thực lực ma tộc đã có hiểu rõ càng sâu. Bởi vậy mặc dù có thần hồn mị ảnh, hắn cũng không dám vô cùng láo xược, thậm chí không dám cự ly xa nhìn thẳng về phía cường giả cấp 11, sợ bại lộ chính mình. Trọn vẹn nửa giờ đi tới, Bắc Nguyệt Thương Thần mới dám quay đầu nhìn về phía vị trí lúc trước cường giả cấp 11 đứng, không có bất kỳ khác thường phát sinh, hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà chuyển động bước chân, chậm rãi tới gần vị trí kia. Nơi đó là góc tây bắc tội ác chi thành, dùng bố cục toàn thành đến xem cũng tầm thường, nhưng có thể làm cho hai vị cường giả cấp 11 tề tụ tại đó nói chuyện với nhau, tất nhiên sẽ không đơn giản. Cẩn thận tiềm hành rồi ước chừng nửa giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới gần chỗ mục đích. Phiến khu vực này kiến tạo ở trên vách đá gần biển, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là thạch ốc màu xám trắng tầm thường, bất quá chỉ là nhìn qua tầm thường mà thôi. Căn cứ Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong linh não mặc cù và đám linh thể đọc đến trí nhớ, hắn có thể công nhận ra hình dáng thạch ốc này là di sản từ U Linh Thanh Hải. Cái này gọi là ngục thạch. Sở dĩ gọi là ngục thạch là bởi vì nó có thể khóa lại mọi thứ khí tức, cùng với đối phương có khả năng bộc phát bộ phận lực lượng, kể cả linh thức chi lực, khí tức sinh mệnh, thánh lực cùng ma khí. Đơn giản mà nói, nó là vật phong cấm. Theo lý mà nói, phong trục chi địa chỗ sâu tội ác chi thành là nơi phòng giữ nghiêm mật nhất U Linh Thanh Hải, khu kiến trúc ngục thạch trước mắt kia lại là dùng để ẩn giấu cái gì đây? Thời điểm đang tự hỏi, Bắc Nguyệt Thương Thần dùng linh thức chi lực thần cấp mở ra linh thị, hướng khu kiến trúc ngục thạch nhìn lại. Nhưng hình ảnh trước mắt vô cùng mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong khu kiến trúc ngục thạch tựa hồ có đường thông ở dưới lòng núi hướng về vách núi, mà lòng núi lại có đường đi thông phương xa trong hải dương. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc hồi lâu, trong nội tâm suy nghĩ trùng trùng điệp điệp, suy đoán của hắn sẽ không phải trở thành sự thật rồi chứ. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cắn răng, chuẩn bị mạo hiểm đi ghi chép chứng cứ. Quyết định này cũng không đột nhiên, hắn đã nghĩ sâu tính kỹ thật lâu. Sau khi làm ra quyết định cuối cùng, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần sửa sang lại tất cả át chủ bài của mình một chút, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới khoác thần hồn mị ảnh hướng khu kiến trúc ngục thạch đi đến. Nơi đây không có thủ vệ, cũng không có linh thể vãng lai xuyên thẳng qua, nhìn như không hề phòng bị, nhưng U Minh Châu từng giây từng phút phát ra cảnh báo cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Bắc Nguyệt Thương Thần tâm thần căng thẳng, bảo đảm chính mình một giây sau liền có thể đem Minh Tòa phóng xuất ra, sau đó truyền tống đến ở nơi ngoài ngàn dặm mà đi. Ở khu kiến trúc ngục thạch dò xét mấy chục giây sau, Bắc Nguyệt Thương Thần dựa theo linh thức chỉ dẫn, lựa chọn một tòa kiến trúc trong đó, rồi sau đó vươn tay hướng cửa đá đẩy đi. Linh thức chi lực từ trong đầu dẫn dắt mà ra, tác dụng ở trên cửa đá xung đột cùng mặt đất, phát ra âm thanh nhẹ vang lên, chậm rãi được đẩy ra. Nghe cửa đá vang lên, Bắc Nguyệt Thương Thần đều thiếu chút nữa muốn nhảy tim ra, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Giờ khắc này, bất luận một điểm gió thổi cỏ lay nào đều có thể làm nổ trái tim đang khẩn trương của hắn. Bất quá lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần may mắn chính là, mãi cho đến khi hắn đem cửa đá đẩy ra đủ khe hở để đi qua, cũng không có ma tộc hoặc linh thể phát hiện hắn. Hắn lúc này mượn dưới bóng đêm lẻn vào trong đó, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên trong nhà đá này không có cái gì, chỉ có một cái quang mang màu đỏ là cửa thông đạo dưới đất. Bậc thang nghiêng hướng phía dưới, cũng không biết kéo dài rời khỏi nơi nào. Bắc Nguyệt Thương Thần đứng vài giây đồng hồ, về sau hít sâu một hơi, cất bước hướng thông đạo dưới mặt đất đi đến. Khi Bắc Nguyệt Thương Thần chậm chạp mà cẩn thận bước chân rơi ở một đoạn cuối cùng, nghiễm nhiên nhìn thấy một tòa thành trì. Một tòa thành trì từ từng đám cây cột đá cực lớn trèo chống, quy mô so với tội ác chi thành trên mặt đất chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí cái này còn không phải toàn cảnh thành thị dưới mặt đất. Ở một bên phía bắc cột đá như rừng, còn có một sơn động cực lớn thông hướng hải dương. Bắc Nguyệt Thương Thần đang muốn tiến đến xem xét, U Minh Châu lại cảnh báo cho hắn, nhanh chóng chấn động lên. Thần trí của hắn như là bạo phát địa chấn cấp 10, căn bản không có thời gian suy nghĩ, hắn vô thức mà đem minh tòa từ trong giới chỉ triệu hồi ra, khiến nó phù hiện ở dưới thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy một cái thân ảnh màu đen hết sức nhỏ xuất hiện ở bên cạnh mình cách đó không xa. Đối phương có một đôi cánh che khuất bầu trời, trên đầu có một đôi sừng thú uốn lượn dữ tợn, trong ánh mắt tràn ngập huyết sắc. Cái thân ảnh màu đen này nhìn phía Bắc Nguyệt Thương Thần, một đạo gợn sóng màu đen tiếp theo mà tới, nhanh như thiểm điện, ngay lập tức liền tới đến trước mặt Bắc Nguyệt Thương Thần. Những nơi gợn sóng màu đen đi qua, mọi thứ đều hóa thành màu xám trắng, đã mất đi sinh cơ. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm kinh hãi, nhưng đã phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn gợn sóng màu đen khuếch tán mà đến. Gợn sóng màu đen trước hết nhất ảnh hưởng đến chân tay của hắn, lực hút cường đại đem hắc ám nguyên tố trong cơ thể hắn đều kéo ra. Mặc dù là hắc ám nguyên tố bản nguyên cũng không có để lại, sau đó là bắp chân, bắp đùi, phần bụng, những nơi gợn sóng màu đen đi qua, trừ sinh cơ cùng linh thức được U Minh Châu cưỡng ép bảo vệ ra, mặt khác mọi thứ đều được hút đi. Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm một hồi lạnh buốt, hắn rõ ràng đã đầy đủ cẩn thận rồi, thật không nghĩ đến vẫn là làm được không đủ. Dựa theo hắn tính toán vốn không phải là như vậy. Thiên Qua nói Minh Vương thủ hộ có thể chống cự một kích toàn lực của cường giả cấp 11, nhưng khi gợn sóng màu đen này ảnh hưởng đến hắn, Minh Vương thủ hộ nhưng không có được kích phát, đây là có chuyện gì? Suy nghĩ của hắn còn đang chuyển động, nhưng cảm giác mỏi mệt cùng suy yếu đột nhiên tập kích chạy lên não. Hắn hôn mê rồi, ở trước khi hắn mất đi ý thức, Minh Tòa rút cuộc khởi động, đưa hắn chuyển rời đi. Hắn một giây sau, gợn sóng màu đen về tới trong cơ thể đạo thân ảnh màu đen kia. Ta tại nơi nào? Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn như cũ suy yếu, nhưng có thể nhớ lại chính mình trước khi hôn mê đang ở ngục thạch tội ác chi thành. Một tên cường giả ma tộc cấp 11 hư hư thực thực dùng gợn sóng màu đen tấn công hắn, nhưng hắn bây giờ lại nằm ở bên trên vật dụng thực tế, trần nhà cũng hẳn là vật dụng thực tế. U Linh Thanh Hải sinh linh đều là linh thể, cho nên bọn hắn không quá ỷ lại vật dụng thực tế, tất cả thứ khác đều là trạng thái linh thể. Nói đến như thế, hắn hiện tại khả năng đã không còn ở U Linh Thanh Hải. Nhưng hắn trước khi hôn mê rõ ràng đem tọa độ truyền tống thiết lập ở một nơi trong U Linh Thanh Hải mới đúng. Đang khi Bắc Nguyệt Thương Thần nghi hoặc, một âm thanh từ linh thức vang lên. Ngươi đã tỉnh rồi ư? Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu đi, phát hiện một linh thể nhìn qua giống như đúc cùng thiếu niên nhân tộc. Ngươi là ai? Bắc Nguyệt Thương Thần mãnh liệt mà ngồi dậy, lại cảm giác phía dưới phần eo bủn rủn vô lực. Thần sắc hắn khẽ biến, thử giật giật cước, phát hiện tuy rằng hoạt động khó khăn, nhưng trên cơ bản không có trở ngại. Ngay sau đó hắn lại dẫn động một lát nguyên tố chi lực, lại vô luận như thế nào cũng hấp thu không được một tia. Đây là từ lúc hắn sinh ra đến hiện tại, ở phương diện tu luyện đụng phải vấn đề lớn nhất. Nhưng thần sắc hắn không thay đổi, trong nội tâm chẳng qua là cảm khái, may mắn không phải hoàn toàn tê liệt vô lực. Bởi vì là ở trước khi hôn mê đã có đoán trước, cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn không có hối hận mà là ôm hy vọng. Hắn một bên ở kiểm tra bản thân, một bên tức thì đang quan sát tên thiếu niên linh thể kia, thủy chung không có bất kỳ chấn động. Hắn phần bụng trở xuống hắc ám nguyên tố bản nguyên cùng nguyên tố chi lực tuy rằng biến mất hầu như không còn, nhưng hắn chỉnh thể thực lực đã từ cấp 6 té xuống cấp 4. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn là chủ nhân U Minh Châu, có thể vận dụng lượng lớn linh thức chi lực thần cấp. Ở phương diện linh thức, Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn cường đại. Thiếu niên tức giận mà nói: "Ta là Chu Phục, là ta cứu ngươi, ngươi đừng có địch ý đối với ân nhân cứu mạng ngươi như vậy chứ. Ngươi tại sao phải cứu ta? Ngươi không biết ta là người sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần hơi sững sờ, trước tiên cảm tạ, lại cảm thấy rất nghi hoặc, chẳng qua là ngữ khí hòa hoãn một ít. Chu Phục trợn nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần một cái: "Ta biết ngươi là người chứ, như thế nào, ngươi không thể cứu sao?" Ặc ặc. Bắc Nguyệt Thương Thần trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn cảm giác Chu Phục đối với hắn không có ác ý, vì vậy dần dần hạ xuống đề phòng, cẩn thận quan sát Chu Phục. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cho ra kết luận: "Ngươi không phải thiện linh chứ? U Linh Thanh Hải ra đời từ thời kỳ đại tai biến, trong đó linh thể 99% đều từ có chứa oán niệm phẫn nộ, sợ hãi, sát ý và rất nhiều linh thức mặt trái tâm tình ngưng tụ mà thành. Bởi vậy trở thành là linh thể, bọn hắn cũng phần lớn khá tà ác, đối với sinh linh trừ linh thể ra thì tất cả liền ôm lấy địch ý. Chỉ có số rất ít linh thể bởi vì cấu thành bọn họ chủ yếu linh thức khi còn sống có đủ phẩm chất thiện lương thuần túy, cho nên mặc dù đã thành linh thể, cũng là khá thiện lương, đây chính là thiện linh. Bất quá, sinh tính thiện lương không có nghĩa là bọn hắn ở trong quá trình phát triển sẽ không thay đổi thành ác linh. Bắc Nguyệt Thương Thần gặp qua một ít thiện linh, bọn hắn bị hoàn cảnh ảnh hưởng, được linh thể khác dẫn đạo, dẫn đến tà ác bên trong chiếm được thượng phong, đã thành ác linh. Nhưng theo Bắc Nguyệt Thương Thần biết, toàn bộ U Linh Thanh Hải nếu quả thật tồn tại sinh linh thiện lương, chỉ có thể là thiện linh. Ta đương nhiên không phải thiện linh, ta là ma linh. Chu Phục xoay người, lộ ra một cái đuôi có lân giáp. Bắc Nguyệt Thương Thần trông thấy cái đuôi của hắn, thật lâu nói không ra lời. Nếu là ma linh, Bắc Nguyệt Thương Thần càng không nghĩ ra đối phương tại sao phải cứu hắn. Bởi vì là dựa theo Bắc Nguyệt Thương Thần hiểu rõ đối với U Linh Thanh Hải, toàn bộ U Linh Thanh Hải linh thể đều vô cùng cuồng nhiệt. Ngay cả linh hội cùng tổ chức thiên cung cũng như vậy. Chu Phục không giống vậy, chẳng qua là không biết linh thể như vậy có phải chỉ có một mình hắn hay không. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mà ngươi có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không? Bắc Nguyệt Thương Thần là cố nén không dễ chịu, chậm rãi ngồi dậy. Chu Phục nói, là Dự Linh Trấn. Dự Linh Trấn ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Nơi đây linh thể cũng giống như ngươi cả sao? Chu Phục cười nói, giống ta loại nào? Giống nhau về khí chất ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, dạng như ngươi không có địch ý đối với ta vậy. Chu Phục đương nhiên mà nói, đương nhiên, nơi này chính là Dự Linh Trấn mà. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, nghe ngữ khí của ngươi tựa hồ rất lợi hại. Chu Phục nói, vậy phải muốn xem ngươi cho rằng lợi hại là cái gì đã. Bắc Nguyệt Thương Thần liền giật mình, rồi sau đó nói vậy là như thế nào? Chu Phục nói, linh thể tộc trong Dự Linh Trấn cũng không thế nào quá cường đại, nhưng Dự Linh Trấn tồn tại liền rất lợi hại. Bắc Nguyệt Thương Thần nghi hoặc mà nói, ta không rõ. Chu Phục nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần con mắt, cười nói, cái này quan hệ này đến hai vị minh vương cũ mới, ngươi muốn biết không? Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn lại Chu Phục, không chút do dự mà nói, ta muốn, nhưng ta càng muốn biết ngươi tại sao muốn nói cho ta. Từ thái độ Chu Phục đến xem, hắn rõ ràng là chủ động lộ ra. Bởi vì ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi là chủ nhân U Minh Châu, biết ngươi có một thân phận khác, chính là Bắc Nguyệt Minh Tử, biết ngươi gặp phải mấy thứ gì đó. Lời Chu Phục nói lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần tâm trầm xuống. Bắc Nguyệt Thương Thần trầm giọng hỏi, ngươi đến tục cùng là ai? Chu Phục nhàn nhạt mà nói, theo như ngươi nói, ta là Chu Phục. Ngươi không cần cảnh giác như vậy, ta đối với U Minh Châu không có hứng thú. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc vài giây đồng hồ, lại nằm lại trên giường, một bộ rửa tai lắng nghe. Ngươi muốn nói với ta cái gì, cứ nói đi. Người sáng lập Dự Linh Trấn là Minh Vương Minh Nhất Bệ Hạ, vốn là lão sư Minh Vương đương nhiệm. Hai bọn hắn ban đầu đều là linh thể mạnh nhất khi U Minh Linh Hải mới bắt đầu ra đời, vốn có thể chân thành hợp tác, dẫn đầu U Linh Thanh Hải hướng đi tới tương lai phồn vinh. Nhưng về sau hai người bởi vì là bên trên lý niệm không hợp mà mỗi người đi một ngả, cuối cùng diễn biến thành xoán vị đoạt quyền, thành một cái cục diện đi xa. Chu Phục nặng nề thở dài, thế cho nên U Linh Thanh Hải thành bộ dạng quỷ dị hiện tại. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi nghe xong đã trầm mặc vài giây đồng hồ, lúc này mới nhớ tới cái này giống như đã trả lời. Lý niệm Minh Vương đương nhiệm ta biết, đơn giản là linh tạo linh thể, mượn cái này phồn diễn sinh sống cùng khuếch trương U Linh Thanh Hải. Hắn là người thứ nhất ý thức được linh thể tộc sẽ trong tương lai sẽ triệt để diệt tuyệt linh thể, cũng là người thứ nhất vì thế mà phấn đấu. Hắn ở 300 năm trước liền xác định linh tạo linh thể là một cái đạo lộ có thể thực hiện, nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện cái này có thể là một con đường nguy hiểm sẽ lại lần nữa dẫn phát chiến tranh. Cho nên hắn không có lựa chọn con đường này, càng không có công khai hướng Minh Đình về chính mình phát hiện ra cái này. Hắn lựa chọn một con đường khác có thể thực hiện, tức là giải quyết vấn đề linh thể linh thức không tinh khiết. Cái này để cho bọn chúng tự nhiên mà vậy diễn biến, mãi đến cuối cùng có thể sinh sôi nảy nở hậu đại. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, cái gì gọi là linh thức không tinh khiết? Chu Phục nói, ngươi nên biết linh thể là do linh thức chủng quần khác nhau cấu thành, đây chính là linh thức không tinh khiết. Minh Nhất Bệ Hạ tìm được biện pháp, có thể chậm rãi tiêu trừ hoặc dung hợp bộ phận linh thức, cái này sẽ lưu lại một chủ linh thức. Nhưng cái này sẽ vĩnh cửu mà suy yếu thực lực người dung hợp linh thức, bởi vậy đã bị rất nhiều linh thể chống lại, nhưng hắn vẫn cưỡng ép phổ biến cái này. Về sau, cao tầng Minh Đình lúc ấy phát hiện phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể để cho linh thể diễn biến đến có thể phồn diễn sinh sống. Chẳng qua là trong quá trình có thể sẽ tiếp tục ngàn vạn năm. Mà trong lúc này linh thể tộc chỉ biết càng ngày càng yếu, xác suất thật lớn còn không có diễn biến thành công sẽ biến mất ở trong dòng chảy lịch sử. Chu Phục nói, cuối cùng Minh Đình cao tầng bạo phát một lần hành động chống lại thanh thế to lớn, người cầm đầu chính là Minh Vương đương nhiệm. Bắc Nguyệt Thương Thần trầm mặc không nói gì, đợi Chu Phục tiếp tục giảng thuật. Minh Vương đương nhiệm về sau ở trước mặt chất vấn Minh Nhất Bệ Hạ, ở trong đoạn thời gian linh thể tộc tiến vào giai đoạn yếu nhất kia thì làm như thế nào cam đoan linh thể tộc an toàn. Minh Nhất Bệ Hạ cho hắn một đáp án, lại để cho hắn triệt để thất vọng. Bắc Nguyệt Thương Thần cực là hiếu kỳ, là cái đáp án gì? Chu Phục nhìn chằm chằm vào con mắt Bắc Nguyệt Thương Thần nói, Minh Nhất Bệ Hạ nói, tìm kiếm nhân tộc che chở. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Phục nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, cười nói, ngươi hiện tại đang suy nghĩ gì? Hắn điên rồi sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, tự nhiên là Minh Nhất. Chu Phục cười nói, đúng, Minh Vương đương nhiệm lúc ấy cũng là nghĩ như vậy. Tìm kiếm nhân tộc che chở, Minh Nhất Bệ Hạ là điên rồi sao? Nhân tộc vô luận là trước kia hay là hiện tại, đều chưa tính là chủng quần cường đại. Mặc dù bọn hắn là chủ nhân tam vực, nhưng đó là do quan hệ lịch sử còn sót lại, không quan hệ cùng thực lực của bản thân bọn họ. Cần biết Vô Tận Lam Hải có thật nhiều chủng quần hải dương đều cường đại hơn nhiều so với nhân tộc, đều có năng lực hủy diệt nhân tộc, cướp đoạt tam vực. Nhưng bọn hắn không có, đó là bởi vì là bọn họ đang mê hoặc để che chở nhân tộc. Loại che chở này cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm che chở, mà là vì bố cục ổn định của Pháp Lam. Bởi vì là ba hơn trăm năm trước, nhân tộc cùng yêu vực hứa hẹn, cùng với một ít nguyên nhân trọng yếu hơn. Nhân tộc có thể sống sót ở trong bố cục trước mắt của thế giới đã đặc biệt không dễ, càng không nói đến đi che chở U Linh Thanh Hải. Tuyệt không có khả năng này. Hoán vị suy nghĩ, nếu như mình là Minh Vương đương nhiệm, lúc ấy nghe thấy Minh Nhất nói ra câu nói kia khẳng định cũng sẽ thất vọng cực độ. Không sai, chuyện phát sinh kế tiếp ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đến rồi. Minh Vương đương nhiệm phản bội thầy của hắn, cũng đã tìm được một đường linh tạo linh thể này, bắt đầu dẫn đầu U Linh Thanh Hải đi về hướng cực đoan này. Dự Linh Trấn chính là sản vật Minh Nhất Bệ Hạ thực hành kế hoạch tinh khiết linh thức còn sót lại. Đương nhiên, Dự Linh Trấn chỉ là một cái trong số đó, nơi cùng loại còn có thật nhiều, chỉ là chúng ta cũng không biết ở nơi nào. Chu Phục cười nói. Mặt khác, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Dự Linh Trấn cũng không thể nói là sản vật còn sót lại, bởi vì là Minh Nhất Bệ Hạ từ đầu đến cuối sẽ không có chết, không phải sao? Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi. Những năm gần đây Minh Vương đương nhiệm đã đạt thành mục đích của hắn, vậy các ngươi thì sao? Các ngươi linh thức tinh khiết rồi sao? Sinh sôi nảy nở ra đời sau rồi sao? Chu Phục ngữ khí bình tĩnh mà nói. Kỳ thật Minh Nhất Bệ Hạ sớm đã tìm được tinh khiết linh thức mà không cần phải phương pháp suy yếu thực lực, để cho chúng ta có thể phồn diễn sinh sống thời gian rút ngắn hơn 1000 năm. Thế nhưng là ở dưới Minh Vương đương nhiệm cùng Minh Đình cố gắng tuyên truyền, dẫn đạo cùng hoạt động, U Linh Thanh Hải đã tiến vào trạng thái cuồng nhiệt, không có bất kỳ linh thể nào có thể ngăn cản bọn hắn. Bây giờ có thể lại để cho U Linh Thanh Hải tỉnh táo lại, chỉ có một cuộc chiến tranh. Đích thật là như vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn cùng Minh Nhất ý tưởng không mưu mà hợp. Khẳng định ý tưởng Chu Phục, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt lên. Hắn cho rằng muốn cho U Linh Thanh Hải phanh lại bánh xe, hoàn toàn chính xác chỉ có một cuộc chiến tranh có thể đánh đau nhức bọn họ mới được. Nhưng mặc dù như vậy, linh thể còn sót lại cũng sẽ không dễ dàng thay đổi tín ngưỡng cùng chấp niệm cả đời của chính mình. Trừ phi có nhu cầu khác phù hợp trên Pháp Lam Tinh, thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay đổi bọn hắn. Minh Vương tiền nhiệm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng chính hắn cũng nói, hắn đang sắp tử vong. Nếu như hắn không được, có linh thể nào có thể đại biểu ý chí của hắn không? Vạn nhất đem tới đây chút ít linh thể thật sự như Minh Nhất nói như vậy, tìm kiếm nhân tộc che chở, vậy nhân tộc Tam Vực là sẽ đạt được một cái minh hữu cường đại ư? Đúng vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần căn bản không dám đem U Linh Thanh Hải coi như là một cái đối tượng che chở, mà là một cái đối tượng hợp tác hoặc là giúp đỡ. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần rất nghi hoặc, hắn quay đầu lại nhìn về phía Chu Phục, chăm chú mà nói. Nhưng ta còn thật sự không hiểu ngươi tại sao phải nói với ta những thứ này. Chu Phục cười tủm tỉm mà nói. Ngươi sắp phát hiện chân tướng rồi, cũng nên có một linh thể nói cho ngươi sau này nên phải kết thúc như thế nào. Kỳ thật những thứ này vốn nên từ Minh Nhất Bệ Hạ tới nói cho ngươi, nhưng các ngươi không phải liên hệ rất khó khăn sao, cho nên liền để ta nói cho ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe được Chu Phục đề cập liên hệ giữa mình và Minh Nhất, trong nội tâm không có một tia kinh ngạc, hắn có thể đoán được Chu Phục cùng Minh Nhất cũng có liên hệ. Phát hiện là phát hiện, có thể phát hiện cùng ghi chép lại là hai chuyện khác nhau. Nói đến đây, Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được nặng nề thở dài, nhìn về phía thân thể bụng mình trở xuống. Chu Phục nói, ta hoàn toàn không biết ngươi có cái gì phải lo lắng. Ngươi là trời sinh hắc ám nguyên tố thể, kỳ thật cảnh giới đối với ngươi căn bản không trọng yếu. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ nguyên tố chi tâm, hoàn toàn có thể lại tập hợp hắc ám nguyên tố bản nguyên, lập tức đột phá đến cấp 7. Làm sao có thể? Bắc Nguyệt Thương Thần lắc đầu. Nguyên tố bản nguyên ở đâu là nguyên tố chi tâm có thể lại tập hợp hay sao? Nếu như có thể mà nói, Lam Vực cũng sẽ không có nhiều người tài quyết giả trùng kích cảnh giới thất bại như vậy, liền không tiến thêm tấc nào nữa rồi. Chu Phục nói, ta nói ngươi là trời sinh hắc ám nguyên tố thể, cùng những người khác không giống nhau, ngươi tu thành nguyên tố chi tâm cũng cùng bọn họ không giống vậy. Thật ư? Bắc Nguyệt Thương Thần bán tín bán nghi. Trời sinh nguyên tố thể ở trong lịch sử Lam Vực có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến nay cũng không có xuất hiện qua nguyên tố bản nguyên hoàn toàn biến mất. Bởi vậy Bắc Nguyệt Thương Thần không biết những thứ này rất bình thường. Chu Phục nói, ngươi không tin tưởng ta thì cũng nên tin tưởng đối với Minh Nhất Bệ Hạ chứ. Bắc Nguyệt Thương Thần không nghĩ ra, ta đến bây giờ còn là không rõ ràng lắm Minh Nhất Bệ Hạ tại sao tin tưởng ta như vậy, tin tưởng đối với nhân tộc như vậy. Chu Phục nói, nếu ai cũng có thể nghĩ đến thế, U Linh Thanh Hải cũng không trở thành là bộ dáng hiện tại như thế này. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, cũng đúng. Bắc Nguyệt Thương Thần lại đưa ra một cái nghi vấn, mà ngươi là thế nào cứu được ta? Chu Phục nhìn thẳng con mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, nói đến đây, ta thật sự rất bội phục dũng khí của ngươi. Ở dưới tình huống hoàn toàn không biết thực lực Nguyệt Thần ma tộc, ngươi liền dám xâm nhập tòa thành thị dưới mặt đất. May mắn Minh tòa tự động hộ chủ, đem ngươi truyền tống đến nơi khoảng cách Dự Linh Trấn không xa. Ta mới qua đó kéo ngươi về, bằng không thì ngươi dùng là mấy vạn dặm, ma tộc Nguyệt Thần liền đuổi không kịp ngươi rồi sao? Bắc Nguyệt Thương Thần thở dài nói, ta dùng là Minh Vương thủ hộ ít nhất có thể cho ta tranh thủ một chút thời gian. Chu Phục nói, ở dưới tình huống bình thường hoàn toàn chính xác có thể, nhưng ngươi lần này gặp phải ma tộc Nguyệt Thần rất không tầm thường. Hắn phát hiện Minh Vương thủ hộ sớm đã lẩn tránh ảnh hưởng của nó, hắn đến ngoài Minh Nhất Bệ Hạ đoán trước. Nói cách khác, nếu không có hắn thì ngươi có thể ghi chép lại những hình ảnh kia đấy. Nói như vậy kỳ thật cũng không thể toàn bộ trách ngươi, nhưng cũng không phải Minh Nhất Bệ Hạ sai. Ngươi nên biết, cho dù là Đại Thiên Thần cũng không phải là toàn trí toàn năng. Ta đương nhiên sẽ không trách hắn. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi nói xong, lời nói xoay chuyển. Ta đây hiện tại lại có cái nghi vấn khác rồi. Nếu như Minh Nhất Bệ Hạ có tính toán, tại sao càng muốn ta đi ghi chép những hình ảnh kia? Ta tuy rằng không rõ ràng lắm thực lực của các ngươi, nhưng ta dám khẳng định, các ngươi hoàn toàn có năng lực hoàn thành chuyện này. Chu Phục nói, còn không phải là vì lại để cho ngươi phát triển ư? Bắc Nguyệt Thương Thần nhíu mày. Vì để cho ta phát triển ư? Chu Phục nói, ngươi là một trong những khâu quan trọng nhất của Minh Nhất Bệ Hạ. Chu Phục lúc nói lời này, con mắt nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần, sau đó cùng một câu. Một trong ư? Được rồi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, trong lòng lại nặng trịch. Được một vị đại thiên thần cấp 12 coi trọng như thế, nói không có điểm kiêu ngạo cùng mừng thầm đó là không có khả năng, nhưng càng nhiều nữa vẫn là áp lực. Chu Phục tựa hồ là xem thấu ý nghĩ Bắc Nguyệt Thương Thần, mở miệng an ủi: "Ngươi cũng đừng quá không yên tâm, dựa theo nhân tộc các ngươi mà nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mặc dù ngươi không được, U Minh Châu còn có thể nhận thức những người khác làm chủ nha, hơn nữa vẫn là có chủ nhân Thất Thần Châu khác nữa nha." Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn Chu Phục một cái, trong lòng áp lực diệt hết, nghĩ thầm: "Tên linh thể này thật là biết an ủi người. Đi, ta trước tiên mang ngươi đi dạo khắp nơi, đợi ngươi thích ứng tình huống của mình rồi, ta sẽ đưa ngươi đi." Chu Phục đứng người lên, cũng không thấy hắn động thủ, cửa phòng liền tự động mở ra, hào quang màu da cam tươi đẹp bay vào trong phòng. "Đưa ta đi chỗ nào?" Bắc Nguyệt Thương Thần hai tay chống giường ngồi dậy, hai chân bước xuống thấy tê tê, mềm mềm đấy, nhưng không ảnh hưởng đi đường. Chu Phục vừa đi vừa nói: "Ta còn chưa nghĩ ra, nhưng sẽ đến nơi giúp đỡ ngươi cố gắng hết sức nhanh lĩnh ngộ Hắc Ám Nguyên Tố Chi Tâm." Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi vội: "Vậy chứng cứ kia làm sao bây giờ? Hắn lúc trước ở Tội Ác Chi Thành đã bại lộ thân phận, nếu như hắn là người phụ trách hai tòa thành trì kia, nhất định sẽ có hành động. Ngươi tưởng là hai tòa thành kia để cho ngươi vào đơn giản như vậy sao? Hơn nữa là hai tòa này xây dựng thành công mấy chục năm, có vô số thứ trọng yếu." Chu Phục cũng không quay đầu lại mà nói: "Ngươi yên tâm đi, hai tòa thành trì kia còn có thể tại đó, sẽ không mang đi đâu được. Nhưng lần sau ngươi còn muốn đi, độ khó chỉ sợ không ngừng gia tăng lên một hai lần đơn giản như vậy." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy vốn là vui vẻ, chợt tâm trầm xuống. Nếu như tên ma tộc Nguyệt Thần kia còn tại đó, hắn coi như là tấn chức cấp 9, cấp 10, lại thử nghiệm 100 lần, 1000 lần, chỉ sợ cũng không có thể làm được gì. Bất quá chính như Chu Phục nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vẫn là trước tiên khôi phục thực lực rồi hãy nói, bằng không mà nói hiện tại đi cũng là muốn chết, chỉ hy vọng Minh Đình tiến độ nghiên cứu không quá nhanh. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng ở sau lưng Chu Phục, từ trong nhà gỗ bước ra, ánh mặt trời ấm áp lập tức chiếu ở trên người hắn. Đột nhiên được ánh mặt trời chiếu vào, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút không thích ứng. Hé mắt rồi sau đó nhìn quanh bốn phương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này hắn ở trong một mảnh rừng cây xanh ngắt. Trong rừng sông nhỏ róc rách, côn trùng kêu vang chim hót, nghiễm nhiên là một chỗ lam vực, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần biết rõ chính mình hoàn toàn chính xác ở U Linh Thanh Hải. Bởi vì cây cối trong rừng cây này là do linh thể cấu thành, vô luận là rễ của nó hành, cành lá hay là giọt nước trên lá đều là trong suốt, có chút hiện ra ánh sáng màu lam. Lá khô trên mặt đất, các loại côn trùng là màu lam trong suốt, chim chóc tùy ý bay lượn trên không trung hiện ra nhẹ nhẹ từng sợi linh thức ánh sáng. Ngoài bìa rừng cách đó không xa có một tòa thành trấn, tòa thành kia trấn thật sự là cực kỳ giống thị trấn nhỏ của Lam vực. Điều này không khỏi làm Bắc Nguyệt Thương Thần càng phát ra cảm thấy kinh ngạc, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Chu Phục. Chu Phục lúc này cũng đang ngắm nhìn thành trấn phương xa, cảm nhận được ánh mắt Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn quay đầu nhìn về phía Bắc Nguyệt Thương Thần cười nói: "Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta vừa mới theo như ngươi nói, thành trấn cùng loại dự linh trấn cũng có không ít. Những thành trấn kia có tất cả đều là linh thức ma tộc, có tất cả đều là linh thức tinh quái tộc cùng yêu quái tộc. Nham Tương Xích Hải, Thần Thánh Rừng Hải, Sinh Mệnh Lục Hải cũng đều có, nguyên bộ thành trấn cũng giống hoàn cảnh bọn họ khi còn sống." Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu: "Thật sự như vậy ư?" Chu Phục nói: "Bất quá linh thức chính của Minh Nhất Bệ Hạ hoàn toàn chính xác đến từ nhân tộc. Không chỉ như thế, mấy khối mảnh vỡ linh thức lớn hơn khác cấu thành hắn cũng là nhân tộc đấy. Khó trách." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe xong những lời này lâm vào khiếp sợ, thật lâu không thể bình phục. Chu Phục nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, tuy rằng linh thức cấu thành Minh Nhất Bệ Hạ chủ yếu là nhân tộc, nhưng hắn là một linh thể, cũng không bởi vì linh thức cấu thành chính mình liền có vài phần kính trọng đối với nhân tộc các ngươi. Hắn sở dĩ tin tưởng đối với nhân tộc, hoàn toàn là có nguyên nhân khác, về phần là cái gì, ta thật sự không rõ ràng lắm." "Được rồi." Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới sinh ra ý nghĩ phức tạp trong đầu lập tức liền bỏ đi. Theo đường nhỏ trong rừng, Bắc Nguyệt Thương Thần rất nhanh liền đến dự linh trấn. Trong trấn khắp nơi đều là dùng linh thức nhân loại làm chủ linh thể, trải qua trên trăm năm thời gian thay đổi. Bạo lực cùng rất nhiều mặt trái tâm tình trong chỗ sâu linh thức bọn hắn mang đến ảnh hưởng có lẽ đã biến mất. Ở đây trong hoàn cảnh bình thản, tự do mà phát triển, bọn hắn đối với Bắc Nguyệt Thương Thần là một nhân tộc cũng không có địch ý gì, ngược lại rất là thân cận, điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần mừng rỡ vô cùng. Cùng Chu Phục ở dự linh trấn đi dạo một ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần nhịn không được cảm khái nói: "Nếu như không phải mọi thứ đều là linh thể cấu thành, ta thật sự cứ nghĩ nơi này là Lam vực rồi, thật sự quá giống. Cái thành thị này vốn chính là dùng một tòa bản gốc Lam vực để kiến tạo." Chu Phục quay đầu lại, nhìn hai chân Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Thích ứng được thế nào rồi?" "Còn có thể." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy, đá hai cái chân, trừ mất đi nguyên tố chi lực, hai chân trở nên có chút vô lực ra, cũng là không có gì sai biệt. Chu Phục đang đi thì đứng lại: "Vậy hiện tại sẽ đưa ngươi đi." Bắc Nguyệt Thương Thần xoa tay: "Đi chỗ nào?" Chu Phục nói: "Tầng thứ 6, Thâm Uyên Thành. Chỗ đó quanh năm ở vào cực đêm, hắc ám nguyên tố nồng đậm nhất, ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi như vậy mà thôi." Bắc Nguyệt Thương Thần cảm kích mà nói: Đã đủ rồi, cảm ơn. Vậy ngươi cố gắng lên." Chu Phục hướng hắn nhẹ gật đầu, dừng một chút rồi nói: "Ta nhắc lại ngươi một lần, lần sau không nên khờ như vậy, ngươi phải hiểu, ma vực Nguyệt Thần cùng Nguyệt Thần chủng quần khác là không giống nhau." Bắc Nguyệt Thương Thần trùng trùng điệp điệp gật đầu: "Đã hiểu được." Bắc Nguyệt Thương Thần tiếng nói vừa dứt, Minh Tòa đột nhiên tự động phù hiện tại dưới người hắn, rồi sau đó trước mắt hắn bộc phát một hồi bạch quang, toàn thân vèo một lát liền biến mất ở nơi đó. Ngắn ngủn 3 giây đồng hồ sau, trước mắt bạch quang liền chậm rãi tản đi, hắc ám lập tức kéo tới. Khi ánh mắt lại lần nữa khôi phục rõ ràng, Bắc Nguyệt Thương Thần phát hiện bản thân mình đang ở một mảnh bằng đá màu nâu xanh. Ở cuối tầm mắt có một tòa thành trì trong suốt hiện ra điểm màu đen sừng sững, cực kỳ giống một cự thú màu đen bằng sắt thép. Nơi đây hắc ám nguyên tố cực kỳ nồng đậm, so với nơi nồng đậm nhất của hắc ám chi thành cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa từ hắc ám nguyên tố phân bố đến xem, nơi đây còn không phải khu vực hắc ám nguyên tố nồng đậm nhất trong Thâm Uyên thành. Bắc Nguyệt Thương Thần tại khi cảm giác bốn phương, đồng thời cũng kinh ngạc về Chu Phục thực lực kinh người. Hắn có thể không cần trải qua chủ nhân Minh Tòa đồng ý liền đem hắn truyền tống, cũng không biết hắn với Minh Vương Minh Nhất đến cùng là có quan hệ dạng gì. Bắc Nguyệt Thương Thần cẩn thận phân biệt rõ trình độ nguyên tố nồng đậm, đi ngược hướng thành trì Thâm Uyên thành mà đi. Chưa có đi bao lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần liền trông thấy một cái vực sâu hắc ám rộng mấy nghìn thước, hướng hai đầu kéo dài tới vô hạn. Hắn nhanh bước đi đến bên vách núi, hướng phía dưới nhìn lại, phía dưới là hắc ám sâu không thấy đáy. Hắc ám nguyên tố nồng đậm ngưng tụ thành sương mù, hóa thành mưa như chút nước rơi xuống, có nơi thậm chí có mưa đá. Hắc ám nguyên tố băng bạc ư, nơi đây hắc ám nguyên tố nồng đậm quả thực không thể tưởng nổi. Nếu như người tu luyện của hắc ám chi thành quanh năm ở chỗ này tu luyện, vậy thì tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ bạo tăng. Tìm kiếm nhân tộc che chở ư? Bắc Nguyệt Thương Thần suy tư về lời Minh Vương Minh Nhất nói, lâm vào trầm tư thật sâu. Nếu như hai vực thật sự có thể kết là minh hữu, sẽ mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho nhân tộc đây? Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ Minh Nhất nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ nhân tộc tam vực tương lai sẽ như thế nào, hiện tại hắn không rảnh nghĩ những thứ này. Hắn là trời sinh hắc ám nguyên tố thể, từ sinh ra đến hiện tại trên cơ bản chưa bao giờ gặp bình cảnh tu luyện. Theo đạo lý mà nói, lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố chi tâm không khó khăn, nhưng mỗi người ngoài miệng đều nói không khó khăn, trên thực tế rơi ở trên người Bắc Nguyệt Thương Thần thì sao, hắn cũng không biết. Hắn từ khi đạt được U Minh Châu, về sau vẫn luôn ở vào trạng thái bôn ba, đại đa số thời gian đều ở xử lý sự vụ cùng nghiên cứu năng lực U Minh Châu. Thời gian cảm ngộ hắc ám nguyên tố thiếu rất nhiều, tối đa cũng chính là hấp thu hoặc tăng gia tăng một lát số lượng nguyên tố chi lực. Hắn sau khi đứng lại một lát, mãnh liệt mà nhảy xuống vực sâu, dùng ước chừng một phút đồng hồ mới đưa nửa người trên chuyển đổi thành hắc ám nguyên tố thể, bao trùm nửa người dưới chính mình. Lúc này hắn đắm chìm ở bên trong từ hắc ám nguyên tố cấu thành mưa đá nhỏ vụn, nhắm mắt lại kỹ càng mà cảm giác. Trong lòng hắn kỳ thật rất sốt ruột, bởi vì là có rất nhiều chuyện muốn đi làm, nhưng hắn lại không dám sốt ruột, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn cảm ngộ đối với hắc ám nguyên tố. Ban đầu chìm vào dưới đáy hắc ám Thâm Uyên một hai ngày, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình nóng nảy khó có thể yên tĩnh tâm cảm ngộ, hắn không thể không thay đổi sách lược, cưỡng ép tĩnh tâm. Hắn bắt đầu sửa sang lại cảm ngộ của chính mình từ nhỏ đến lớn đối với hắc ám nguyên tố, cùng với các trưởng bối hắc ám chi thành dạy bảo cho kiến thức của hắn. Kết hợp với đoạn thời gian trước Tề Linh dẫn hắn tiến vào thế giới hỏa diễm, cẩn thận quan sát bản chất nguyên tố, còn có từ linh thức đi quan sát nguyên tố thu hoạch được tri thức. Dùng nhiều phương diện kết hợp lại suy nghĩ, suy diễn, hắn dần dần bình ổn tinh thần. Đắm chìm ở bên trong phân tích đối với hắc ám nguyên tố, đối với tốc độ cảm ngộ hắc ám nguyên tố cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng nhanh. Cùng lúc đó, trong hắc ám Thâm Uyên có một mảnh sương mù màu đen dài hẹp tỏa ra quang mang, tựa như ngân hà trong đêm khuya đem Bắc Nguyệt Thương Thần bao vây lại, rất nhanh liền hình thành một cái kén lớn khắc hoa văn màu đen huyền ảo. Các bạn đang nghe truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở khi cái kén màu đen hình thành không lâu sau, U Minh Châu im ắng hiển hiện, chảy ra chút ít linh thức chi lực bao trùm ở mặt ngoài kén, giữa nhúc nhích lại tạo thành một ít phù văn ẩn chứa bí ẩn. Hầu như ở cùng thời khắc đó, chỗ sâu nhất hắc ám Thâm Uyên, từng bó ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện nhanh chóng tới gần, rút cuộc được bầu trời ánh trăng chiếu rọi mà hiện ra thân thể khổng lồ. Đó là từng con quái vật đen nhánh quỷ dị, hình thái tất cả kỳ dị, đều là con mắt dài toàn thân, khủng bố đến cực điểm. Nương theo lấy sự xuất hiện của bọn nó, hắc ám nguyên tố trong hắc ám Thâm Uyên lại lần nữa bạo tăng. Điều này cũng khiến Bắc Nguyệt Thương Thần tốc độ cảm ngộ có chỗ đề cao, hắc ám cự kén dần dần biến lớn. Những quái vật quỷ dị kia nhìn hắc ám cự kén, nhao nhao sinh ra tâm lý xúc động mãnh liệt, nhưng bọn chúng tạm thời không có dị động. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, cự kén màu đen lơ lửng trên không trung, bắt đầu như trái tim mà đập lên. Nhẹ nhẹ từng sợi hắc ám nguyên tố từ đó khuếch tán mà ra, như là rễ cây thảo mộc hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, rất nhanh liền đem cây đâm vào phía bắc hắc ám Thâm Uyên, đâm vào trong thân núi gần Thâm Uyên thành bên kia, càng ngày càng sâu, càng ngày càng đâm sâu. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắc ám thạch kịch liệt mà rung động, dưới nền đất có thêm cự thú bắt đầu bay lên va chạm, điều này làm cho các linh thể trong Thâm Uyên thành nhao nhao cảnh giác lên. Oanh oanh oanh, Thâm Uyên thành bên trên hắc ám Thâm Uyên đang rạn nứt dưới mặt đất, có hắc ám nguyên tố hỗn hợp linh thức chi lực hình thành hỏa diễm bay lên. Hỏa diễm chiếu sáng mặt đất, khe đá rạn nứt dần dần hóa thành khe rãnh, đến cuối cùng thành cái đất cực lớn, có tiếng gầm gừ từ đó truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Bên trong thất hải tuy rằng cũng có đại lục, nhưng đều là bởi vì là nhân tố thần dị khác nhau mà ra đời, Không còn ở sáu vực thường xuyên sẽ phát sinh địa chấn, tình huống địa chấn loại này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Đừng nói là U Linh Thanh Hải đại lục tầng thứ 6, mặc dù là toàn bộ U Linh Thanh Hải cũng không có phát sinh qua mấy lần, mà mỗi một lần đều liên quan đến đồ vật đại tai biến còn sót lại, có thể là tai họa khó khăn, cũng có thể là bảo tàng. Mắt thấy trong thâm uyên có hỏa diễm quỷ dị càng ngày càng nhiều, cái đất càng lúc càng lớn, một bộ phận linh thể tự nhận là thực lực mạnh tâm tư bắt đầu linh hoạt lên, một ít linh thể không kiềm được tò mò đã hướng thâm uyên phóng đi. Thời điểm bọn hắn đi vào thâm uyên, phát hiện trong thế giới cái đất đang bộc phát chiến đấu kịch liệt. Ba hơn trăm năm trước, ma thú tinh rơi xuống, đại tai biến bộc phát, thời không vặn vẹo, nguyên tố hỗn loạn, sau đó lại bởi vì nhiều nguyên nhân phức tạp hơn, thúc đẩy sinh trưởng ra U Linh Thanh Hải cùng linh thể tộc, Ô Chọc Hoàng Hải cùng thi hài tộc, trừ cái đó ra, còn có một chút quái thú ra đời quỷ dị. Bọn chúng được xưng là thâm uyên cự thú, quanh năm sinh hoạt ở bên trong hắc ám thâm uyên của tầng thứ 6 U Linh Thanh Hải, là tổ hợp thể của linh thức cùng hắc ám nguyên tố, xen vào giữa linh thể cùng thật thể, thực lực cường đại, nhưng chưa bao giờ đi ra thế giới bên ngoài hắc ám thâm uyên. Đám thâm uyên cự thú không đến mặt đất, nhưng các linh thể ở thâm uyên thành sẽ thỉnh thoảng tiến vào hắc ám thâm uyên săn bắn bọn chúng, một là vì rèn luyện, thứ hai là vì thu hoạch tử vong linh thức của bọn chúng cùng với hắc linh nguyên hạch. Bắt đầu từ năm đó, đám thâm uyên cự thú thủy chung tận chức tận trách, chịu mệt nhọc mà phục vụ cho các linh thể. Bọn chúng ở tự giết lẫn nhau, là bởi vì tại sao vậy chứ? Những linh thể này trong nội tâm sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt, hướng trong hắc ám thâm uyên mà đi. Rất nhanh, đông đảo linh thể liền tận mắt nhìn thấy tất cả thâm uyên cự thú thân hình khổng lồ đang chém giết lẫn nhau, phụt lên khí tức hắc ám, nhấc lên linh thức phong bạo. Bọn chúng như là điên rồi, mắt đỏ bừng, từ thâm uyên cự thú cấp thấp nhất đến thâm uyên cự thú cấp 7 cấp 8, tất cả đều ngươi tranh ta đoạt tiến về phía một cái khu vực hắc ám thâm uyên mà phóng đi. Đông đảo linh thể thấy thế, nhao nhao công nhận, đoán được phương vị, sau đó trước đám thâm uyên cự thú tiến về khu vực kia. Chỉ thấy ở trong bóng tối có một cái kén cực lớn có đường vân huyền ảo lơ lửng tại đó. Lúc này bốn phía cự kén đã vây lấy mấy chục đầu thâm uyên cự thú cấp 7 cấp 8, thậm chí có vài đầu thâm uyên cự thú cấp 9. Những thâm uyên cự thú này tuy rằng vây quanh cự kén màu đen, lại nhìn chăm chú phía dưới hư không. Chỉ thấy một quả tinh thạch hình thoi trong suốt chậm rãi bay lên, tựa hồ muốn dung nhập vào trong hắc ám cự kén, lại bị những quái vật kia cản trở, cho nên bộc phát đại chiến. Linh thức phong bạo kịch liệt quét sạch bốn phương tám hướng, vốn nên lại để cho đông đảo linh thể biết khó mà lui, nhưng ánh mắt của bọn hắn định trụ ở bên trên khối tinh thạch hình thoi trong suốt kia. Hồn tinh ư? Muốn nói vật rất chân quý ở U Linh Thanh Hải là cái gì, hồn tinh khẳng định sắp xếp phía trước, bởi vì là nó là tài liệu duy nhất mà đám minh thần có thể sử dụng phụ trợ tu luyện, đối với minh hoàng, minh tôn càng là có thêm tác dụng cực lớn. Bất quá hồn tinh lưu thông ở trên thị trường vô cùng ít, cũng không đủ cầu, mỗi một quả đều dẫn phát oanh động cùng tranh đoạt. Nhưng ở khi đang mừng rỡ, đồng thời những linh thể này cũng ở nghi hoặc. Hồn tinh tuy rằng rất chân quý, nhưng nếu như chỉ là một quả hồn tinh mà nói, chắc có lẽ không khiến thâm uyên cự thú này điên cuồng như thế. Hơn nữa phía dưới hắc ám thâm uyên lại có hồn tinh, chuyện này bọn hắn không biết, đám thâm uyên cự thú sinh sống ở dưới vực sâu hơn 300 năm cũng không biết. Cái này rất không có khả năng, nếu như hồn tinh này nguồn gốc không phải ở dưới đáy vực sâu, vậy thì là từ đâu đến đây, cái cự kén màu đen kia là cái gì? Bởi vì là điểm đáng ngờ quá nhiều, những tên linh này không để ý đến một chuyện rất rõ ràng, bình thường hồn tinh là tinh thạch hình đa giác trong suốt không màu, mà phía dưới cự kén màu đen nhưng là một quả tinh thạch hình thoi trong suốt, trong đó mang theo chút ít chỉ đen nhỏ vụn. Đương nhiên, nó sở dĩ có thể làm cho đông đảo linh thể hiểu lầm, tự nhiên là tinh thạch trong suốt hình thoi trong cũng đựng đầy đủ linh thức chi lực, có thể chiết xuất là linh thức chi lực thần cấp. Mấy chục đầu quái thú vực sâu vì một quả tinh thạch đánh cho đầu rơi máu chảy, trong cơ thể linh thức bản nguyên cùng hắc ám nguyên tố bản nguyên thoải mái ở bên trong hắc ám thâm uyên. Sợi tơ rơi ở trên cự kén màu đen lan tràn đến vách đá, lúc sau nó truyền vào ở bên trong cự kén màu đen, lại để cho cự kén trở nên càng phát ra rất tròn. Ước chừng 30 giây sau, lại có một quả tinh thạch trong suốt hình thoi bay lên. Lần này ngăn trở nó tiến vào trong cự kén màu đen không còn là thâm uyên cự thú, mà là đông đảo linh thể đến từ thâm uyên thành. Bọn hắn hóa thành từng đạo linh thức ánh sáng, hướng về tinh thạch trong suốt hình thoi phóng đi. Một lát sau, vài tên minh hoàng cấp 8 liền vây quanh tinh thạch trong suốt hình thoi, cảnh giác lẫn nhau mà nhìn chăm chú, giống như thâm uyên cự thú lúc trước. Đột nhiên một đạo linh thức vòi rồng quét sạch lên, đem tinh thạch trong suốt hình thoi cuốn hướng về một tên minh hoàng cấp 8 trong đó. Tên minh hoàng cấp 8 kia thì bất động, linh thức chi lực ngưng tụ thành bàn tay cực lớn xòe ra hướng nó chụp tới, nhưng minh hoàng khác làm sao lại để cho hắn lấy đi dễ dàng như vậy. Trong lúc nhất thời, linh thức phô thiên cái địa như mưa tên từ phía trên mà rơi xuống, tới gần một bên vách đá thâm uyên thành khiến nham thạch bắt đầu vỡ vụn, bị linh thức chi lực lôi cuốn lấy mà đập tới. Trong vực sâu màu đen khắp nơi đều là tiếng rít linh thức, từng chuôi linh thức đoàn nhận xuất hiện ở cái cổ lẫn nhau, về sau mọi người xâm lấn linh não đối phương lẫn nhau, quấy nhiễu hành động của đối phương. Ở trong lúc các linh thể kích liệt chiến đấu, đám thâm uyên cự thú kia ngược lại là trước tiên phân ra thắng bại. Một đầu trong đó phần trước như cá voi, phần thân sau như rắn, toàn thân trong suốt, có thể rõ ràng trông thấy trong đó có cơ quan nội tạng. Nó đang mang theo trọng thương, đi tới trước mặt miếng tinh thạch trong suốt hình thoi há mồm khẽ hấp, liền đem nó nuốt vào trong cơ thể. Một giây sau, tinh thạch trong suốt hình thoi dung hòa thành từng sợi linh thức chi lực thuần khiết, nhẹ nhẹ thẩm thấu đến toàn thân Thâm Uyên sinh vật. Khí tức của nó tăng vọt, nó vốn chẳng qua là cấp 8 trung giai mà thôi, có thể ngắn ngủn mười mấy giây sau, nó liền phá vỡ bình cảnh mà có thể cả đời không thể phá mà tấn chức cấp 9. Hơn nữa không chỉ như thế, cái linh thức chi lực tinh thuần kia ẩn núp tại trong thân thể Thâm Uyên cự thú cũng chưa hoàn toàn được tiêu hóa, mà là được nó chậm rãi hấp thu, thực lực đang không ngừng tăng lên. Thâm Uyên cự thú cùng các linh thể ở gần đó toàn bộ thấy một màn này mà sợ ngây người, thật lâu quay về thẫn thờ. Vừa rồi phát sinh chuyện gì? Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cho là linh não mình bị hư rồi. Cái kia rõ ràng chẳng qua là một quả hồn tinh mà thôi, tại sao có thể lại để cho một đầu Thâm Uyên cự thú từ cấp 8 trực tiếp đột phá đến cấp 9, trừ phi đây không phải là hồn tinh. Ban đầu cả đám đang vây quanh quả hồn tinh thứ hai liền giật mình, về sau mãnh liệt mà bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, dù là tổn thương đến linh thức bản nguyên cũng muốn đoạt đến khối tinh thạch này. Hai mười mấy giây đồng hồ về sau, một gã minh hoàng cấp 8 đỉnh phong chọi cứng lấy một kích toàn lực của ba gã minh hoàng cấp 8, đem hồn tinh nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó linh thức chi lực nồng đậm trước tiên chữa trị thương thế của hắn, hơn nữa linh thức chi lực hắn nhanh chóng mà trở nên thuần túy, thực lực tăng vọt. Chỉ có điều ngắn ngủn vài giây đồng hồ liền đột phá thành là minh hoàng cấp 9. Linh cách hắn tấn chức, đối với minh hoàng cấp 8 đã có áp chế mãnh liệt, lại để cho minh hoàng cấp 7 cấp 8 ở bốn phía không dám động thủ. Nếu như nói một quả hồn tinh lại để cho Thâm Uyên sinh vật tấn chức là trùng hợp, vậy quả hồn tinh thứ hai lại để cho minh hoàng cấp 8 tấn thăng đến cấp 9 thì sao? Các cường giả minh hoàng ở đây vốn là cúi đầu nhìn cự kén màu đen, lại nhìn một chút phía dưới cự kén màu đen, hầu như không có trải qua cân nhắc, bọn hắn liền hóa thành lưu quang sáng chói, xâm nhập vào trong hắc ám Thâm Uyên. Mà không ngoài bọn hắn sở liệu chính là, ở dưới đáy hắc ám Thâm Uyên bọn hắn phát hiện càng nhiều hồn tinh hơn nữa, một cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn lập tức đã bắt đầu. Cùng lúc đó, minh hoàng cấp 9 bên trong Thâm Uyên thành, thậm chí là minh thần cấp 10 cũng nhao nhao cảm nhận được dị thường trong hắc ám Thâm Uyên, lập tức hóa thành lưu quang mà đi. Khi minh hoàng cấp 9 cùng minh thần cấp 10 trong Thâm Uyên thành đi vào hắc ám Thâm Uyên, hàng trăm hàng ngàn tên linh thể cấp thấp vì hồn tinh đã giết đỏ cả mắt rồi. Tất cả linh thể đều giết điên rồi, giờ khắc này trong mắt bọn hắn đã không có tình bạn, đã không có bất cứ tia cảm tình nào, có chẳng qua là hồn tinh. Nương theo lấy từng miếng hồn tinh được may mắn có người thôn phệ, thực lực của bọn hắn cũng đều đã nhận được tăng lên một khoảng lớn. Thấy một màn như vậy, hơn 10 tên minh hoàng cấp 9 cùng hai vị minh thần cấp 10 sốt ruột chạy tới cũng chấn kinh rồi. Đám minh thần đang nhìn thấy tinh thạch trong suốt hình thoi, trong nháy mắt đó liền phân biệt ra cái kia căn bản không phải là hồn tinh, mà là nguyên linh thạch. Cái gọi là nguyên, tức ngọn nguồn, linh đại biểu cho linh thức chi lực. Nguyên linh thạch là bảo vật chân quý nhất U Linh Thanh Hải, so với hồn tinh trình độ chân quý cao gấp trăm lần. Mặc dù ở trong mắt minh thần cũng là bảo vật hiếm có, bởi vì nó chính là mấu chốt để sản xuất hồn tinh. Nếu như nói hồn tinh tương đương với trái cây, như vậy nguyên linh thạch chính là một cây cổ thụ, nó ẩn chứa linh thức chi lực so với hồn tinh còn tinh thuần hơn, so với hồn tinh đậm đặc hơn, vẫn còn ôn hòa hơn so với hồn tinh. Chính là bởi vì nó đầy đủ ôn hòa, cho nên mới có thể được linh thể cấp thấp cùng Thâm Uyên cự thú hấp thu. Nếu như đổi lại là hơi chút cuồng bạo mà nói, đừng nói toàn bộ hấp thu, chẳng qua là hấp thu một chút chỉ sợ đều bạo thể mà chết. Mặc dù là minh thần cấp 10, cũng có thể lợi dụng một quả nguyên linh thạch tu luyện nửa năm thời gian. Nhưng làm cho hai vị minh thần cấp 10 ở đây cảm thấy không hiểu là tại sao nguyên linh thạch sẽ xuất hiện ở trong hắc ám Thâm Uyên. Nguyên linh thạch là tài nguyên rất quý giá của U Linh Thanh Hải, hơn nữa là bảo vật U Linh Thanh Hải độc chiếm. Nếu như cầm lấy ra bên ngoài đi đổi thành những bảo vật khác mà nói, tất nhiên sẽ có lực hấp dẫn không gì sánh kịp đối với sinh linh khác, có thể đổi lấy lượng lớn bảo vật quý hiếm. Trọng bảo nhất vực như vậy, tự nhiên là khống chế ở trong tay Minh Đình. Ở hơn 300 năm trước, sau khi Minh Đình thành lập không lâu, liền có một chi từ minh thần cấp 11 xuất lĩnh binh sĩ đặc thù từ tầng thứ nhất U Linh Thanh Hải đại lục mà bắt đầu, liên tục tìm tới tầng thứ 18 tầng. Hầu như mỗi một tấc đất đều được bọn hắn lật ra, cuối cùng đem tất cả nguyên linh thạch đều nhét vào phạm vi Minh Đình nghiêm mật theo dõi. Thâm Uyên Thành và Hắc Ám Thâm Uyên bởi vì tính chất đặc thù, được chi binh sĩ đặc thù kia nhiều lần điều tra hồi lâu, cuối cùng không công mà lui. Cho đến ngày nay, chi binh sĩ đặc thù kia vẫn lần nữa đang thăm dò ở mặt đất U Linh Thanh Hải đại lục, với ý đồ tìm ra những chỗ sâu còn che giấu nguyên linh thạch. Bất quá bởi vì là hơn 300 năm qua nghiên cứu cùng diễn biến, chi binh sĩ đặc thù đã có thủ đoạn thăm dò tương ứng mà không cần phải minh thần cấp 11 dẫn đội. Về sau bọn hắn chỉ cần kỹ thuật có cải tiến sẽ đến Hắc Ám Thâm Uyên thăm dò một phen, nhưng mỗi lần đều không hề có thu hoạch. Ghi chép có quan hệ những chuyện này, cao tầng Thâm Uyên Thành là rất rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn kinh ngạc như vậy. Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc, hai vị minh thần cấp 10 này ở sau khi liếc nhau, đều hướng về dưới đáy Hắc Ám Thâm Uyên phóng đi. U Linh Thanh Hải có Minh Đình, tự nhiên có luật pháp. Cho dù là nguyên linh thạch loại này cũng chỉ có Minh Đình trước khi sử dụng đến lấy đi, còn khi người khác lấy đi trước thì đó cũng là chi vật cá nhân, Minh Đình không có quyền đem nó cướp đi. Hai vị minh thần cấp 10 hóa thành lưu quang, lập tức liền đến dưới đáy Hắc Ám Thâm Uyên. Bọn hắn căn bản không cần thi triển linh thức bí thuật gì, trực tiếp vung tay lên, linh phong đủ để trời lật bao trùm lên, liền đem những minh hoàng kia ném ra rất xa, rồi sau đó hai vị minh thần cấp 10 ăn ý mà thu lấy một phần nguyên linh thạch thuộc về mình. Cứ việc nói ở trước khi Minh Đình đến lấy thì nguyên linh thạch chính là thuộc về hắn, nhưng nếu như số lượng vô cùng lớn, Bên trong Minh Đình nổi lên tâm tư không đứng đắn. Nếu như là một gã minh thần làm sao mà gánh vác được, nếu như là hai vị, hơn nữa thế lực sau lưng bọn hắn cùng cường giả liền hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên bọn hắn ở sâu trong nội tâm tuy rằng vô cùng tham lam, nhưng vẫn là cưỡng ép ức chế loại tâm tình điên cuồng này. Khu vực phía trên Hắc Ám Thâm Uyên, đông đảo minh tôn, minh hoàng trông thấy hai vị minh thần biến mất ở bên trong tầm mắt, mà trong Hắc Ám Thâm Uyên cũng không lại có nguyên linh thạch nổi lên, nhao nhao lộ ra thần sắc thất vọng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những người trước đó cạnh tranh được cực là may mắn, thành công thôn phệ đến một khối nguyên linh thạch lúc này đều vô cùng vui mừng. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng đang cẩn thận cảnh giác bốn phương tám hướng các linh thể khác, kể cả đồng bạn của mình. Bởi vì bọn họ mới nuốt vào nguyên linh thạch còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa, nếu có linh thể dẫn đầu cưỡng ép trói buộc chặt bọn hắn, lại đem nguyên linh thạch lấy ra, vậy bọn họ muốn khóc cũng khóc không được. Rất nhanh, đám người may mắn này nhao nhao vượt qua giai đoạn tiêu hóa sơ kỳ, thực lực tăng lên một khoảng lớn, nhưng vẫn không dám dừng lại, bắt đầu hướng khu vực bên ngoài chạy thục mạng. Bộ phận minh hoàng cấp 8 đỉnh phong cùng minh hoàng cấp 9 thoáng chần chờ, về sau hướng bọn họ đuổi theo. Còn dư lại những linh thể kia tức thì đem ánh mắt chuyển rời đến bên trên cự kén lơ lửng ở trong Hắc Ám Thâm Uyên. Tất cả linh thể cũng biết, cái cự kén cổ quái này rất có thể chính là nguyên nhân đưa tới những nguyên linh thạch kia. Nếu như đem cái cự kén này cướp đi, sau đó thôn phệ, thực lực cảnh giới sẽ tăng lên đến mức nào? Đương nhiên một cái cự kén lớn như vậy, bằng vào một gã linh thể là tuyệt đối không có khả năng cướp đi, trừ phi rất nhiều linh thể liên thủ, hoặc là nói đem nó đánh nát, một gã linh thể lấy đi một mảnh. Rất nhiều tâm tư hiển hiện ở trong nội tâm các linh thể tại đây, bọn hắn biết động tác nhất định phải nhanh, nếu không đợi hai vị minh thần dưới Hắc Ám Thâm Uyên trở về, cái cự kén này thuộc sở hữu của ai cũng không đến phần. Nhưng đang trước mặt mọi người nhiều linh thể chuẩn bị hướng cự kén màu đen khởi xướng công kích, đám Thâm Uyên cự thú trước hết nhất cảm giác được, phát hiện nguyên linh thạch liền nhao nhao hướng phía dưới cự kén màu đen mà phóng đi. Ánh mắt linh thể cũng tự nhiên hướng phía dưới nhìn lại, trên mặt nhanh chóng hiển hiện nụ cười sáng lạn. Bọn hắn lại nhìn thấy nguyên linh thạch, hơn nữa số lượng không ít, 1, 2, 2, 4, 5. Một gã linh thể cẩn thận phát hiện chỉ ít có 15 miếng nguyên linh thạch. Trong chốc lát, những linh thể này đều điên rồi. Phải biết rằng vừa rồi thế nhưng là có hai vị minh thần cấp 10 hướng về phía dưới, loại tình huống này còn có thể có nguyên linh thạch xuất hiện, nói rõ là số lượng nguyên linh thạch thật sự quá nhiều, không chỉ một hai cái đơn giản như vậy. Bất quá những linh thể này đã không quản được nhiều như vậy, bọn hắn nhao nhao lao xuống, các loại linh thức bí thuật bắt đầu chút xuống, quấy nhiễu sự yên tĩnh của Hắc Ám Thâm Uyên. Chiến đấu bộc phát, về sau thỉnh thoảng có linh thể cùng Thâm Uyên cự thú tử vong. Lúc bọn hắn tử vong sinh ra linh thức chi lực cùng Hắc Ám nguyên tố tinh thuần không có giống như trước kia chìm vào trong Hắc Ám Thâm Uyên. Mà cái cự kén màu đen kia liền trong chiến tranh từng chút một mà lớn lên, mà thứ ở trong đó cũng đang lột xác. Bắc Nguyệt Thương Thần từ thời điểm cảm ngộ trong tỉnh lại, phát hiện chính bản thân mình ở trong một mảnh bóng tối ấm áp, bên ngoài có âm thanh huyên náo truyền đến, có âm thanh dạng linh thức, cũng âm thanh có thế giới sự thật, tựa hồ có linh thể đang cãi lộn, có cự thú đang tranh đấu. Xảy ra chuyện gì vậy? Bắc Nguyệt Thương Thần nhớ rõ chính mình rõ ràng ở dưới mặt đất Hắc Ám Thâm Uyên, ở trong Hắc Ám băng bạc mà. Dựa theo hắn suy tính, độ sâu như vậy chắc có lẽ không có linh thể đến đây mới đúng. Hơn nữa phiến khu vực này Hắc Ám nguyên tố rất nhiều, linh thức chi lực bị áp xúc còn thừa không có mấy, bọn hắn tới làm gì đây? Mặt khác, âm thanh cự thú tranh đấu lại là chuyện gì xảy ra? Bắc Nguyệt Thương Thần không rõ ràng lắm, nhưng có một chút hắn vô cùng hiểu được, không thể lại tiếp tục tu luyện nữa. Hắn muốn giải trừ trạng thái tu luyện, lại phát hiện trạng thái mình giờ phút này có chút quỷ dị. Hắn không có biện pháp di động thân thể của mình, hắn như là khảm tại trong bóng tối. Cùng lúc đó Hắc Ám bốn phương tám hướng đang không ngừng hướng hắn chuyển tới Hắc Ám nguyên tố chi lực cùng linh thức chi lực tinh thuần. Hắn cẩn thận mà cảm giác qua, phát hiện thậm chí có một ít Hắc Ám nguyên tố bản nguyên cùng linh thức bản nguyên đang trợ giúp tăng cường bản nguyên hắn, chữa trị Hắc Ám nguyên tố bản nguyên trước đây không lâu tổn thất, toàn thân thực lực đang chậm rãi tăng lên. Loại trạng thái này rất tốt, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần không đành lòng cắt ngang, nhưng hắn lại thấy khác không yên tâm tình huống bên ngoài, trong nội tâm có chút xoắn xuýt. Hắn suy nghĩ một chút, về sau đem U Minh Châu gọi đi ra, phát hiện trạng thái U Minh Châu cũng rất quỷ dị. Nó từng giây từng phút tự cấp cho Bắc Nguyệt Thương Thần truyền lại một loại cảm giác dục dịch, nhưng trở ngại trạng thái hắn bây giờ, nó lại không thể lập tức rời đi. Bất quá lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần thoáng an tâm chính là, tuy rằng bên ngoài có chiến đấu bộc phát, nhưng U Minh Châu không có cho ra cảnh báo, nói rõ hắn bây giờ còn tính an toàn. Tạm thời trước như vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần làm ra quyết định, dù sao vạn nhất thật sự nếu có chuyện gì phát sinh, cùng lắm thì dùng minh tòa rời xa này nơi là được. Hắn mới được chu phục truyền tống đến Hắc Ám Thâm Uyên, cũng tin tưởng trong khu vực này không có ma thần cấp 11 có thể ngăn cản hắn. Hắc Ám nguyên tố bản nguyên liên tục không ngừng mà chuyển vận đến, chữa trị phía dưới phần bụng hắn đã mất đi Hắc Ám nguyên tố bản nguyên. Linh thức bản nguyên tức thì đang tăng cường linh thức hắn, từ trong ra ngoài mà ảnh hưởng linh thức hắn. Dựa theo cái xu thế này, chờ hắn phá quan mà ra, cảnh giới linh thức hắn sợ là có thể đến gần cấp 9 đỉnh phong. Bất quá cái này còn không phải trọng điểm, Bắc Nguyệt Thương Thần phát giác được, những Hắc Ám nguyên tố bản nguyên kia chữa trị xong phần bụng trở xuống, về sau không có dừng lại, mà là hướng ngực phải chính mình ngưng tụ mà đi. Hắn một chút cảm giác liền phát hiện chỗ ngực phải mình thậm chí có một viên trái tim màu đen đang nhẹ nhàng nhảy lên. Hắc Ám nguyên tố chi tâm ư? Bắc Nguyệt Thương Thần thở phào một hơi, quả thực không dám tin tưởng. Hắn chẳng qua là từ đầu sửa sang lại một lát cảm ngộ đối với hắc ám nguyên tố mấy năm gần đây, nghĩ đi nghĩ lại liền trầm mê rồi, giống như ngủ một giấc, lại sau đó tỉnh lại liền ngưng tụ hắc ám nguyên tố chi tâm. Cái này nếu để cho đám tu luyện giả của Lam vực biết, bọn hắn có thể ghen ghét đến chết hay không? Bên trong lòng Bắc Nguyệt Thương Thần có chút ít mừng rỡ, nhưng không hơn. Hắn là trời sinh hắc ám nguyên tố thể, từ nhỏ đến lớn không biết được bao nhiêu người tán dương, nhưng bởi vì là chuyện gia đình hắn, hắn chưa từng có kiêu ngạo tự mãn qua, ngược lại rất tự ti, đến hiện tại cũng là như vậy. Hơn nữa hắn đối với thiên sinh nguyên tố thể tính là có chút hiểu rõ, biết nó tối đa làm cho mình tu luyện tới cấp 6 cấp 7 không có bình cảnh, có lẽ ngưng tụ nguyên tố chi tâm đến ngưng tụ nguyên hồn liền không có bất kỳ trợ giúp, thậm chí khả năng bởi vì là tu luyện quá nhanh mà dẫn đến căn cơ bất ổn. Hắn cẩn thận dò xét một lát tình huống hắc ám nguyên tố bản nguyên đưa vào, suy đoán tối đa tiếp qua một giờ có thể hoàn toàn chữa trị bộ vị phần bụng trở xuống, sau đó triệt để ngưng tụ nguyên tố chi tâm, đột phá thành hắc ám tài quyết giả cấp 7. Bất quá điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian này chiến tranh phía ngoài không nên ảnh hưởng đến hắn, nhất định phải hiểu rõ tình huống bên ngoài mới được. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, linh thức xuất khiếu tiến vào U Minh Châu, muốn thử xuyên qua mảnh hắc ám nhưng đã thất bại, cũng không phải bởi vì mảnh hắc ám này rất vững chắc, mà là hắn sợ phá vỡ nó không thể duy trì trạng thái bây giờ. Rơi vào đường cùng, Bắc Nguyệt Thương Thần đành phải thông qua thế giới linh thức bên trong U Minh Châu để suy đoán tình huống bên ngoài. Giờ khắc này, phía dưới hắn đang có hàng trăm hàng ngàn tên thấp nhất là minh tôn cấp 6 đang chém giết lẫn nhau, còn có trên trăm đầu sinh vật linh thức hình thể cực lớn đang lẫn nhau va chạm, cắn xé. Đúng là đám bọn chúng chém giết, cái này mới đưa đến linh thức bản nguyên cùng hắc ám nguyên tố bản nguyên tư tán, lại được hắn hấp thu. Bất quá bọn họ là tại sao mà phải chém giết? Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ có thể nhìn thấy linh thức, nhưng không nhìn thấy nguyên linh thạch, trong nội tâm ngứa ngáy, hận không thể lập tức ra đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tiếp tục tìm kiếm, phát hiện càng khu vực phía dưới có hai cái quang điểm linh thức chói mắt như thái dương, đó là linh thức thuộc về cấp bậc minh thần. Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức mồ hôi lạnh bắn ra, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn cố nén trực tiếp đánh vỡ xúc động hắc ám chói buộc, lặng lặng mà quan sát cùng đợi chờ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đang kịch liệt chém giết, không ngừng có linh thể đem nguyên linh thạch nuốt vào trong bụng, tấn chức thành minh hoàng cấp 9. Bọn họ lột xác khiến cho linh thể khác càng phát ra điên cuồng. Thâm Uyên cự thú mặc dù không có linh trí, nhưng cảm giác của bọn nó nếu so với đám minh hoàng mạnh hơn nhiều. Bởi vậy có càng ngày càng nhiều Thâm Uyên cự thú từ trong bóng tối chui ra, gia nhập chiến đấu, cung cấp cho Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức bản nguyên cùng hắc ám nguyên tố bản nguyên. Dưới đáy hắc ám Thâm Uyên tựa hồ đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, chiến đấu ảnh hưởng tung bay càng nhiều nguyên linh thạch hơn nữa, tiến tới khiến cho phía trên chiến trường cũng dần dần mở rộng. Người tham chiến càng là phía dưới đã phát sinh mọi thứ cảm thấy rung động thật sâu. Bộ phận minh hoàng cấp 9 dựa vào thực lực cường đại suy nghĩ, một lát sau hướng về phía dưới phóng đi, chờ mong có thể từ trong chiến đấu cấp bậc minh thần được chia một chén canh. Cũng có một phần nhỏ linh thể nhìn xảy ra chuyện đang dần dần không khống chế được, bắt đầu vì chính mình giành lợi ích lớn nhất. Kết quả là, linh thức công kích phô thiên cái địa mà hướng về miếng cự kén màu đen quét sạch mà đi. Nhưng mà vô luận thế công như thế nào, những thứ linh thức bí thuật này rơi ở bên trên cự kén màu đen như là châu đất xuống biển, kích không dậy nổi chút nào rung động. Bên trong Bắc Nguyệt Thương Thần có thể cảm nhận được bên ngoài có người đang công kích hắn, nhưng những công kích kia rơi ở bên trên cự kén, sau đó hóa thành linh thức chi lực tinh thuần hòa nhập vào ở bên trong cự kén, trở thành là chất dinh dưỡng của nó, giúp Bắc Nguyệt Thương Thần càng nhanh hấp thu hai loại bản nguyên chi lực của hắc ám thâm uyên. Trong lòng của hắn không khỏi vui vẻ, tuy rằng không biết mình bây giờ trạng thái đến tột cùng là như thế nào hình thành, nhưng công kích bên ngoài không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Trước đó hắn còn không yên tâm tâm khi bị công kích, nhưng bây giờ hy vọng có người công kích hắn, hắn hy vọng rất nhanh đạt được sự thật. Bên ngoài một ít linh thể phát hiện công kích của mình không có hiệu quả, ngược lại càng thêm kiên định mà cho rằng bên trong cự kén màu đen tồn tại bảo vật càng chân quý hơn so với nguyên linh thạch. Bọn hắn ra sức công kích làm hấp dẫn linh thể khác chú ý, cũng ảnh hưởng tới bọn hắn, dẫn đến công kích cự kén thành hành động trọng yếu như tranh đoạt nguyên linh thạch. Phía dưới bọn hắn anh dũng công kích, rất nhanh cự kén bắt đầu co nhỏ lại, những sợi tơ cắm rễ ở vách đá cũng thu trở về. Mắt thấy cự kén màu đen đã có biến hóa, đông đảo minh tôn, minh hoàng gắng sức. Ở bên trong cự kén màu đen, Bắc Nguyệt Thương Thần trước đây bị ma tộc Nguyệt Thần hút hắc ám nguyên tố bản nguyên ra ngoài đã hoàn toàn được chữa trị. Lúc này đang tụ tập ở ngực phải hắn, hình thành một cái hắc ám nguyên tố chi tâm nguyên vẹn. Mượn hắc ám nguyên tố chi tâm từ hắn, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể càng gia tăng trực quan mà cảm giác về hắc ám, cùng với lợi dụng hắc ám nguyên tố tác chiến. Cùng lúc đó, nguyên tố chi tâm cũng đang từ trong ra ngoài mà thay đổi thân thể hắn. Bất quá những thứ này tự nhiên cũng không phải tiến bộ lớn nhất của Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi đột phá thành tài quyết giả cấp 7. Tiến bộ lớn nhất là cấp độ sinh mệnh hắn đạt được một lần lột xác, về sau U Minh Châu rút cuộc có thể đem càng nhiều tri thức hơn nữa rót vào trong đầu óc hắn. Cơ hồ là ở một sát na nguyên tố chi tâm hình thành kia, Bắc Nguyệt Thương Thần liền ngập vào hôn mê. Bởi vì là U Minh Châu quán thâu tri thức thật sự là nhiều lắm. Chờ hắn tương lai tu thành tinh thần, ngưng xuất thần thể, về sau thần thể từng cái bộ vị cũng có thể thừa nhận lượng lớn năng lượng cùng tri thức. Ở một khắc U Minh Châu bắt đầu hướng hắn rót vào tri thức, cự kén màu đen nhanh chóng héo rút, rất nhanh liền tiêu tán tại không trung. Bắc Nguyệt Thương Thần ban đầu ở vào trạng thái hôn mê, nhưng cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại để cho hắn cưỡng ép từ trong cái loại trạng thái này tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng nhìn qua hướng phía trước, phát hiện hơn 10 đạo bí thuật ẩn chứa tràn đầy linh thức chi lực đang hướng hắn vào tới. Hắn vô thức mà đem U Minh Châu nắm trong tay, hóa linh. Linh thức chi lực trong cơ thể Bắc Nguyệt Thương Thần nhanh chóng dũng động, ở bên dưới U Minh Châu tăng phúc, thay đổi mỗi một hạt nguyên tố nhỏ cấu thành thân thể của hắn. Một giây sau, nhục thể của hắn hoàn thành linh thức hóa, đây là linh thuật mà U Minh Châu mới rót vào kiến thức cho hắn sử dụng. Cái linh thuật này cùng thần hồn mị ảnh có chút tương tự, nhưng vừa có bản chất khác nhau, thần hồn mị ảnh là thay đổi cảm nhận của quân địch, mà linh thức hóa thì là linh thức hóa thân thể. Dùng không đến 0,1 giây thời gian hóa linh, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn về phía một gã minh hoàng cấp 7 cách đó không xa. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng có thể mượn tất cả linh thể trong khu vực này để đổi vị trí, tương đương với thuấn di trong một cái phạm vi nhỏ. Chẳng qua là lập tức, Bắc Nguyệt Thương Thần liền cùng tên minh hoàng cấp 7 kia đổi vị trí cho nhau. Một giây sau, đối phương xuất hiện ở vị trí lúc trước của Bắc Nguyệt Thương Thần, sau đó được linh thuật phô thiên cái địa mà bao trùm. Bất quá linh thể bốn phía cũng không phải mù lòa, biết Bắc Nguyệt Thương Thần đổi vị trí, lập tức lại quay đầu đã tập trung vào hắn. Thời điểm những linh thể trông thấy Bắc Nguyệt Thương Thần đều lộ ra thần sắc thất vọng, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới bên trong cự kén màu đen rõ ràng chỉ là một linh thể minh hoàng cấp 7 mà thôi. Tuy rằng hắn nhìn qua có chút đặc thù, nhưng như cũ là một cái linh thể. Đang ở trước mặt nhiều linh thể, bọn hắn đang bên trong thất vọng, Bắc Nguyệt Thương Thần đưa mắt nhìn sang phía dưới, nhìn về khu vực một đoàn linh thể khác đang tụ tập. Ở trung gian bọn họ đang có mười mấy miếng nguyên linh thạch bồng bềnh hướng về phía trước. Khi nhìn thấy những cái nguyên linh thạch kia, U Minh Châu đang hướng Bắc Nguyệt Thương Thần quán thâu chi thức bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo bộc phát ra khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng so với trước kia nhìn thấy hồn tinh còn phải mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Đúng lúc có một đầu thâm uyên cự thú cùng một gã minh hoàng riêng phần mình nuốt vào một quả nguyên linh thạch. Bộ dạng bọn hắn đột phá lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy khiếp sợ. Bắc Nguyệt Thương Thần ngay sau đó không chút do dự đánh tới về phía bên kia. Cùng lúc đó, linh thức chi lực tràn đầy dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bởi vì cấp bậc linh thức chi lực, linh thể phía dưới thậm chí không có cảm giác đến linh thức chi lực khuếch trương, chính là linh áp. Nguyên tố chi tâm ngưng tụ, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần thân hình bắt đầu lột xác, tiếp theo cũng kích hoạt lên càng nhiều công năng của U Minh Châu. Tăng thêm bản thân hắn hấp thu linh thức chi lực, đã lại để cho hắn đứng ở cấp độ minh hoàng cấp 8 đỉnh phong. Ở lúc hình thành ngụy linh cách, linh áp càng mạnh hơn nữa, ở dưới trạng thái linh thể hiệu quả càng tốt, mặc dù là minh hoàng cấp 9 cũng sẽ bị áp chế. Biểu hiện ra nhìn lại chỉ có thực lực minh hoàng cấp 7 lại có thể động dụng, lại để cho minh hoàng cấp 9 đều cảm giác linh áp mãnh liệt, hắn đến tột cùng là một loại tồn tại gì? Các linh thể ban đầu muốn đuổi giết hắn đều dừng bước, lâm vào dãy ruộng. Bọn hắn không muốn tay không mà quay về, nhưng càng không muốn chết. Khi thời điểm bọn hắn xoắn xuýt, Bắc Nguyệt Thương Thần đã tiến vào trong phía dưới chiến đấu tranh đoạt nguyên linh thạch. Lúc này linh thức chi lực đã bao trùm toàn bộ chiến trường, Bắc Nguyệt Thương Thần có thể làm được là đi lại trong đó, không có linh thể có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa U Minh Châu đối với hồn tinh, nguyên linh thạch loại bảo vật này ẩn chứa linh thức chi lực tinh thuần có lực hấp dẫn rất mạnh. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, hắn liền đã đoạt đi hai quả nguyên linh thạch. Nguyên linh thạch được Bắc Nguyệt Thương Thần nắm trong tay, ẩn chứa trong đó linh thức chi lực tinh thuần nhanh chóng tràn vào U Minh Châu, không đến một giây liền được nó hấp thu được sạch sẽ. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thụ một lát trạng thái lúc này của U Minh Châu, phát hiện một quả nguyên linh thạch tác dụng có thể so với linh thức chi lực hình giọt nước lúc trước trong tay Mặc Cù, đó nhưng là cấp độ đại thiên thần. Cái tình huống này thay đổi U Minh Châu khô kiệt linh thức chi lực, một quả, hai quả, ba quả, bốn quả. Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng ngụy linh cách hình thành linh áp, hơn nữa linh thức chi lực bao trùm trong phạm vi toàn bộ linh thể, nhanh chóng nhanh mà cướp lấy nguyên linh thạch, bổ sung linh thức chi lực thần cấp cho U Minh Châu. Sự cướp đoạt điên cuồng của hắn không thể nghi ngờ lại để cho các linh thể bốn phía điên cuồng. Bọn hắn bắt đầu vây công Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần hồn nhiên không sợ. Bắc Nguyệt Thương Thần mặc dù mới học được linh thức chi kiếp, nhưng vận dụng được xuất thần nhập hóa, thời khắc mấu chốt hắn còn có thể lợi dụng minh tòa tiến hành không gian gấp khúc, căn bản không có linh thể có thể ngăn cản hắn. Rất nhanh, mười mấy miếng nguyên linh thạch được U Minh Châu thôn phệ, sau đó U Minh Châu lập tức lại hướng Bắc Nguyệt Thương Thần truyền đi xúc động càng cường liệt, hướng phía dưới, hướng phía dưới. Bắc Nguyệt Thương Thần trước đó đã biết rõ phía dưới Hắc Ám Thâm Uyên có hai vị minh thần cấp 10 trở lên, hắn đang do dự chỉ chốc lát, về sau hắn vẫn là quyết định hướng phía dưới. Hấp thu mười mấy miếng nguyên linh thạch, linh thức chi lực trong U Minh Châu trở nên bắt đầu tràn đầy, cảnh giới thực lực tăng lên khiến cho Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng thật lớn, chỉ cần không tái xuất hiện ma tộc Nguyệt Thần, coi như là minh thần U Linh Thanh Hải đến thì hắn cũng có thể bằng vào minh tỏa đào thoát. Hắc Ám Thâm Uyên không hổ là có chi danh vực sâu, Bắc Nguyệt Thương Thần tốc độ cao nhất hướng về phía dưới, phi hành trọn vẹn 2 phút mới rút cuộc thấy diện mạo phần đáy. Dưới đáy vực sâu quanh năm có hắc ám nguyên tố ngưng kết mà thành mưa đá rơi xuống, hắc ám mưa đá như chút nước mà xuống, hơn 200 năm đến nay đã thành một cái hắc ám băng hà. Lúc này phía dưới băng hà đang không ngừng có nguyên linh thạch bay lên, được U Minh Châu thôn phệ, khôi phục linh thức chi lực của nó đã từng hao tổn. Ầm một tiếng, trông thấy băng hà, Bắc Nguyệt Thương Thần không có bất kỳ ý tứ dừng lại, trực tiếp đụng vào trong đó. Trong băng hà là cực hạn hắc ám, linh thức chi lực giảm bớt trên diện rộng, hắc ám nguyên tố lại gia tăng theo dãy số nhân tăng. Loại hoàn cảnh này chính là sân nhà Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn mở to mắt nhìn về phía phương hướng nguyên linh thạch nổi lên, toàn thân bao phủ hắc ám nguyên tố, giống như cá nhập biển rộng, hổ chạy núi cao. Cũng không lâu lắm, Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào dưới đáy băng hà, phát hiện một cái hắc động thâm sâu. Chiến đấu cuồng bạo ảnh hưởng chính từ đó bộc phát ra, nguyên linh thạch cũng là từ đó trồi lên. Bắc Nguyệt Thương Thần tinh thần căng thẳng, linh thức chi lực bao phủ bốn phương, tùy thời cũng có thể triệu hoán ra minh tòa. Đồng thời lợi dụng linh thị cùng U Minh Châu tăng cảm giác đối với linh thức đặc thù, xác định bên trong không có nguyệt thần ma tộc, lúc này mới một đâm đầu vào hắc động. Nháy mắt sau đó, hắc ám băng hà tạo thành một chút cảm giác cản trở hoàn toàn biến mất. Trong hắc động tựa như thế giới bên ngoài U Linh Thanh Hải, không khí tươi mát, ánh mặt trời chói chang, màu xanh hoa cỏ như đệm, mơ hồ trong đó có côn trùng kêu vang chim hót. Nếu như không có tiếng nổ mạnh, nơi đây vốn nên là một nơi an bình. Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên nhìn hướng tây bắc, ở trong phạm vi mắt thường có thể thấy được, có vượt qua 4 gã minh thần cấp 10 đang chém giết. Ở cùng khu vực có chút khoảng cách với bọn họ, còn có gần 20 tên minh hoàng cấp 9 trung gia, thậm chí đỉnh phong đang ở vào trạng thái công kích hỗn loạn lẫn nhau. Đang ở thời điểm nhìn đến những minh thần minh hoàng này, Bắc Nguyệt Thương Thần có chút hâm mộ. Đây vẫn chỉ là một bộ phận chiến lực tầng thứ 6 của U Linh Thanh Hải thôi sao, nếu như toàn bộ 10 tầng cộng lại thì sao? So sánh với nhân tộc Tam vực thì thật sự là gầy yếu không chịu nổi. Bọn hắn là từ đâu đến hay sao? Đây là ý niệm thứ hai hiển hiện trong đầu Bắc Nguyệt Thương Thần. Những minh thần minh hoàng này không có khả năng toàn bộ đến từ Thâm Uyên Thành, bởi vì là đừng nói U Linh Thanh Hải, dù là thành trì ma vực cũng tuyệt đối không có khả năng có 4 gã ma thần cấp 10 cùng gần 20 tên ma hoàng cấp 9. Bắc Nguyệt Thương Thần nghĩ, vừa rồi cái hắc động kia nơi khác cũng có sao? Cái này có thể là giải thích duy nhất rồi, dù sao có loại thủ đoạn không gian truyền tống mới có thể để cho nhiều minh thần cấp 10 cùng minh hoàng cấp 9 tề tụ một đường như vậy. Bất quá Thâm Uyên Thành hắc động lại là thế nào sinh ra? Sẽ không là bởi vì hắn hoặc là U Minh Châu đấy chứ? Bắc Nguyệt Thương Thần theo bản năng mà nghĩ tới Chu Phục, cảm thấy Chu Phục đem chính mình truyền đến Thâm Uyên Thành không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn là người thế nào? Hắn và Minh Nhất cuối cùng là quan hệ như thế nào đây? Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.